Ngay tại lúc những người nọ nghị luận ầm ĩ, có một kẻ đi loanh quanh bốn phía, thấy được ai thì sẽ nhỏ giọng hỏi. Đồng học, đặt cược không? Tổ Vũ thắng, 1-1, 1-3. Lâm Diệu thắng, 1-1.2. Tỷ lệ đặt cược thay đổi rồi à? Có người trước đó đã từng nghe qua, thấy vậy thì hiếu kỳ nói. Trước đó Tô Vũ không phải là 1-1.5 sao? Hắn tiến vào dẫn tính rồi, đương nhiên phải điều chỉnh chứ. Hạ Hồ Viu vội vàng đáp. Đồng học, có cược không đây? Ta là Hạ Hồ Viu, người của Hạ gia, uy tín rất có đảm bảo. Nhìn thấy không? Hạ Thiền bên kia kìa, yêu nghiệt thiên tài khóa này đấy. Nàng là em gái ta. Em gái người? Hạ Thiền thì ta biết, nàng không phải là cháu gái của Hạ Hồ gia sao? Đúng, không phải em ruột nhưng còn thân hơn cả em ruột cơ. Hạ Hồ Viu cười ha ha. Đặt cược ở chỗ ta, ta không chạy đi đâu được. Thật đấy, uy tín có bảo đảm. Vừa rồi vài vị nghiên cứu viên đều đặt cược chỗ ta đấy. Nghiên cứu viên? Thật hay là giả thế? Bốn phía có người thấp giọng nói. Người không sợ bị học phủ cản quét à? Đến lúc đó thì phải làm sao? Hạ Hồ Viu cười tủm tỉm. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Trừ phi các lão lên tiếng, bằng không, cho dù nghiên cứu viên trung cấp ra mặt, thì cũng không làm gì được ta. Chút bản lĩnh này thì Hạ gia vẫn phải có. Hiện tại đã có nghiên cứu viên trung cấp đặt cược rồi. Thật ư? Dĩ nhiên. Nếu người không tin, người có thể đi hỏi thử học sinh của họ. Cậu nói ra tên của vài người, những người khác lập tức có chút tin tưởng. Tiểu mập mạp này quả là rất lợi hại. Còn chuyện các lão ra mặt, quên đi thôi, trò đùa trẻ con, mở bàn cược ấy mà. Sao mấy vị các lão lại quản những việc này? Khi Bách Cường Bảng khiêu chiến cũng có người bắt đầu phiên giao dịch mà lại không thấy vị các lão nào ra mặt dẹp loạn. Hạ Hồ Viêu đang lo chào hàng, bỗng nhiên ánh mắt cậu sáng lên, vội vàng nói. Ta có chút việc, đợi chút nữa lại đến, các người chờ ta. Sau một khắc, cậu vội vã chèn chúp lao ra khỏi đám người. Một lát sau, Hạ Hồ Viêu nhào tới bên cạnh Tô Vũ thở dốc. Tô Vũ, cuối cùng người cũng đến, thế nào, có nắm chắc không? Tuyệt đối đừng hố lão đệ ta nhà nhá. Nếu người thua thì ta đây là xong đời đấy. Tổ Vũ đang không thấy thoải mái, nhíu mày nhìn cậu ta một cái. Người có phải nhờ chuyện ta khiêu chiến mà làm trò gì rồi đúng không? Không có. Nếu người gạt ta, về sau đừng hòng có mối mua bán gì với ta nữa. Hạ Hồ Viêu ngượng ngùng vội ho một tiếng. Mở bàn cực nhỏ, cờ xem trong các người ai thắng ai thua thôi. Tổ Vũ trừng mắt liếc cậu một cái. Nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói. Kiếm lời thì chia 4-6. Ta 6, người 4. Hạ Hồ Viêu thầm mắng to trong lòng. Tên hỗn đản này cái gì cũng dám mở miệng. Người không bỏ ra một xu, thế mà há miệng liền đòi chia 4-6. Người điên rồi đi. Tổ Vũ lười quản cậu ta nghĩ gì, thản nhiên nói. Nếu không được, thì ta sẽ nhận thua. Đừng làm rộn nha, nhận thua. Người lấy ở đâu ra phá sân ngưu tình huyết để bồi thường? Hạ Hồ Viêu cười khan. Tổ Vũ đừng có nghịch mà, bằng không ta sẽ phá sản đấy. Tổ Vũ lườm cậu một cái có chút chần chừ rồi nói. Hôm qua ta biểu hiện không kém chứ. Hiện tại người cờ ta thắng còn không nhiều bằng Lâm Diệu sao? Theo lý thuyết không nên như thế mới phải. Hôm qua hắn đứng đầu của thi tháng của ban trùng cấp tiến vào dưỡng tính. Không lý nào lại vẫn giữ nguyên như cũ được. Hạ Hồ Viêu nhè răng trợn mắt. Những người khác thì biết cái gì? Họ đâu biết người đứng đầu ban trùng cấp. Bọn hắn chỉ biết là người vừa mới gia nhập dưỡng tính. Đâu ai lại cố ý đi tìm hiểu chứ? Mà dù có nghe ngóng, biết người mới vào dưỡng tính thì cũng chưa chắc sẽ để ý đâu. Lâm Diệu thì khác, hắn vào dưỡng tính được một khoảng thời gian rồi, mà lại sắp sửa đột phá thiên quân. Còn nữa, hắn lại còn có văn bình. Nói đến đây, Hạ Hồ Viêu lo lắng hỏi. Người có không? Không có văn bình thì sẽ hết sức thua thiệt đấy. Cậu thấy Tô Vũ cầm một thanh đao, là chế thức đao hoàng giai trung đẳng. Cái này không thể được. Người không có văn bình, Lâm Diệu người ta giàu nứt đố đầu vách. Có văn bình lại có võ kỹ công pháp. Thậm chí... Tô Vũ, cẩn thận một chút. Người ta có thể đã đi mua thần phù rồi đấy. Thần phù? Tô Vũ chấn động. Đúng đó, bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Tiểu tử kia hôm qua không nguyện ý tranh tài. Nhất định đòi kéo dài cho tới hôm nay. Khả năng là đi mua thần phù thích hợp với gã. Nếu vậy thì ngươi liền phiền toái rồi. Thần phù mạnh lắm sao? Tổ Vũ nghĩ đến ngày đó khi các đại học viện biểu hiện ra năng lực của mình, vị lão nhân kia biểu diễn thần phù, vạn kiếm tể phát, hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Tổ Vũ cau mày. Nếu thần phù rất mạnh, vậy còn tranh tài làm gì? Làm ra một thần phù mạnh mẽ, dứt khoát đừng đánh nữa, nhận thua cho xong. Vậy cũng không nhất định mà, đồ vật gì thì cũng phải xem người dùng. Hạ Hồ Phiêu giải thích. Thần phù cũng chia đẳng cấp,

Trên thực tế, dù cho hiện tại thì ta cũng không chắc chắn thắng được người. Nhưng ta không muốn giao thủ với kẻ vô sỉ như người. Người không xứng. Lâm Diệu khí thế bừng bừng phấn chấn. Gã thật sự đã vào thiên quân cảnh. Không những thế, ý chí lực của gã cũng khá cường đại. Bất quá, tất cả mọi người có thể cảm ứng ra ý chí lực của gã hơi có chút rung chuyển. Không phải quá vững chắc. Đây là biểu hiện của việc đã uống loạn cầm tán. Giờ khác này, không ít người nhìn về phía Tổ Vũ. Cho dù là một vài học viên của ban trung cấp thì cũng không tránh khỏi nhìn về phía hắn. Ai ai cũng không tin. Nhưng mà chẳng lẽ Lâm Diệu vì tránh đi luận võ nên bày ra lời nói dối lớn như vậy? Tự mình hại mình sao? Người cảm thấy là ta sợ thua, cho nên ta mới muốn hãm hại người. Hóa ra cái gọi là thiên tài tối thượng đẳng của Văn Minh học phủ chính là như vậy à? Ta quả là có kiếm thêm kiến thức đấy. Ta từ địa phương nhỏ tới, thật sự là hiểu biết quá ít rồi. Lần đầu tiên ta biết được, thì ra con người có khả năng vô sỉ đến mức này. Lâm Diệu hừ lạnh. Người có giờ vừa giờ vịt thế nào cũng không che giấu được chuyện người mưu hại ta đâu. Tổ Vũ khẽ thở dài hắt ra, cười nói. Nếu ta có thể chứng minh, ta không có hãm hại người, người còn giữ lời đánh cược không? Chứng minh? Người chứng minh thế nào? Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi còn giữ lời không? Được. Ngươi chứng minh cho ta xem thử đi. Lâm Diệu cười lạnh. Tổ Vũ mỉm cười chậm rãi nói. Muốn chứng minh chuyện này, còn không đơn giản sao? Ngươi ở trong mắt ta, chỉ là một con cún giỏi sủa inh ỏi. Ngoại trừ lớn họng một chút, thì cái gì cũng không biết. Ta đối phó với ngươi mà còn phải gài bẫy ư? Còn cần hãm hại ư? Trước ngày hôm nay, ta thậm chí còn không biết lặn công tán là cái gì. Tổ Vũ cười nói. Thôi thôi, người thua không cần trả tiền. Ta không quan tâm. Chứng minh. Người không xứng. Bất quá ta sẽ để cho người thấy. Sau một khắc, Tổ Vũ nhìn về phía Trần Khải bên kia thản nhiên nói. Trần Khải, tinh huyết phá sơn nghiêu vốn thuộc về người. Hiện tại ta dùng thân phận học viên đứng đầu ban trung cấp khiêu chiến người. Người thắng ta thì 100 giọt tinh huyết phá sơn nghiêu sẽ thuộc về người. Người thua thì cho ta 1000 điểm công hơn. Trần Khải sững sờ. Thắng người thì sẽ thuộc về ta, không còn yêu cầu gì khác nữa. Y ngây ngần cả người, lần trước y và Tổ Vũ ước định thì phải trả cái giá thật lớn. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Không cần, thua thì thua, có phải tên phế vật thua không nổi. Tổ Vũ ta thì thua nổi. Trần Khải, ta hỏi ngươi, ngươi mạnh hơn hay là yếu hơn tên đầu chó vô sỉ này? Trần Khải nhíu mày, nửa ngày sau mới cười nói. Tổ Vũ, ngươi thú vị lắm. Ngươi muốn thắng ta để chứng minh ngươi mạnh hơn hắn sao? Điều này mà còn cần phải chứng minh sao? Lâm Diệu dù cho vào lúc mạnh nhất thì ta chỉ cần 3 chiêu đã đánh bại hắn. Ngươi hỏi người ở đây đi, có ai dám phủ định? Lâm Diệu, tự ngươi nói xem. Lâm Diệu lộ ra vẻ mặt khó coi, nhưng lại không lên tiếng. Tổ Vũ cười nói. Vậy thì tốt, nếu như ta thắng ngươi, có phải là đã chứng minh lời tên phế vật này đều là giả dối, sợ bại bởi ta, mong muốn quỵt nợ cho nên mới tự biền tự diễn, làm ra cái loại trò hề cho thiên hạ gièm pha này. Trần Khải cười lớn, chậm rãi đáp. Dĩ nhiên, nếu ngươi có thể thắng ta, còn cần phải để tâm mà tính kế Lâm Diệu chắc. Nực cười. Tổ Vũ, ngươi thực sự muốn khiêu chiến ta sao? Giờ khắc này trong lòng Trần Khải cực kỳ xúc động. Tổ Vũ về để chứng minh chính mình thế mà lựa chọn đấu với y trước, mà điều kiện cũng đã thay đổi. Thua thì trả giá tình huyết, thắng lại 1000 điểm công hơn. Nếu như mình thắng thì những thứ hứa hẹn trước đó đều không cần phải bỏ ra nữa. Kế hoạch hãm hại Lâm Diệu thất bại, nhưng Tổ Vũ thế mà chủ động mắc câu rồi. Đấy chẳng lẽ là trời trợ giúp ta sao? Ý tính kế Lâm Diệu rõ ràng là muốn sáng nay xảy ra chuyện. Ai biết đâu lại bị Lâm Diệu phát hiện. Giờ phút này Trần Khải cũng không lo được nhiều thế nữa. Ý chỉ biết là mình hình như nhặt được món hời rồi. Trên mặt Trần Khải lộ ra ý cười nồng đậm, mà bốn phía các học viên cũng đổi sắc mặt. Học viên của ban trung cấp có người hô lớn. Lớp trưởng, đừng có xúc động. Bọn hắn là cùng một phe, cố ý kích thích người đấy. Vô sỉ, bọn hắn chính là vì tính kế tình huyết phá sơn nghiệp của lớp trưởng mà. Không ít học viên tức giận không thôi, xem xét một chút liền biết đây là cố ý tính kế Tổ Vũ. Đáng tiếc, Tổ Vũ giờ phút này bị phẫn nộ làm chóng váng đầu óc. Hắn thế mà khiêu chiến Trần Khải đã đột phá thiên quân thất trọng, dưỡng tính trùng kỳ. Đây là lựa chọn khác nào tự chịu chết. Tổ Vũ giơ tay lên một cái, bình tĩnh nói. Không sao đâu. Ta rất tỉnh táo. Đám vô sỉ này chọc giận ta. Tổ Vũ này luôn luôn lấy chân thành đối đãi với mọi người. Hôm nay là bị người khác vụ oan. Nếu ta thắng Trần Khải, Lâm Diệu lại không cho ta một lời tử tế. ta sẽ tính sổ với gã. Tổ Vũ nhảy bật lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên lôi đài. Thiên quân! Có người hô nhỏ một tiếng. Trần Khải lên đài. Trần Khải cũng hơi hơi ngừng tụ. Tổ Vũ đã tiến vào thiên quân. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh rồi đi. Sắc mặt Trần Khải biến đổi một thoáng, cũng trong nháy mắt nhảy lên lôi đài. Lúc này vài vị nghiên cứu viên từ trên trời giáng xuống. Lưu Hồng và Hoàng Thắng đều có mặt. Hoàng Thắng nhìn về phía Tổ Vũ, nghiêm mặt nói. Sự tình vừa rồi chúng ta đều đã nghe. Người xác định người phải dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình sao? Đúng, ta muốn nói cho Lâm Diệu, thế giới của gã, thế giới của ta, gã vĩnh viễn sẽ không hiểu. Thế giới của thiên tài, gã mãi mãi sẽ không rõ. Cường giả khinh thường tính kế kẻ yếu, nhất là loại người gà đất chó sành này. Người... Hoàn Thắng nhíu mày, quá vọng động rồi. Trong lòng anh khẽ thở dài một tiếng. Hoàn Thắng cất lời. Ta không có lời nào để nói, khiêu chiến có thể thành lập, đánh đến khi nào nhận thua mới thôi. Tổ Vũ không nói gì, Trần Khải cũng yên lặng không lên tiếng. Lưu Hồng thấy thế thản nhiên hỏi. Nếu như các người không có ý kiến, ta và Hoàng Trợ Giáo sẽ là trọng tài. Hai vị khẳng định muốn khiêu chiến đúng không? Xác định. Xác định. Vậy thì khiêu chiến bắt đầu. Vừa dứt lời, Tổ Vũ trực tiếp nuốt vào tình huyết thiết dực điều. Khí thế tăng vọt. Sau một khắc, một thanh hắc đào thoáng hiện, phía trên lan tràn sát khí, rung động lòng người. Lôi đình lấp lánh, sát cơ bùng nổ. Lôi đình, huyết sắc, sát khí. Giờ khắc này chúng trộn lẫn làm một thể. Nguyên khí sôi trào, khí thế vạn thạch bùng nổ. Phá thiền sát. Một tiếng gầm thét vang vọng bốn phương. Trần Khải đã là thiền quần thất trọng, nhưng sắc mặt thoáng chốc đã đại biến. Đâu chỉ riêng ý mà hiện tại cả Liêu Hồng và Hoàn Thắng đều đổi sắc mặt. Đào xuất ra. Nhanh, vô cùng nhanh. Văn bình hoàng giai đỉnh cấp. Ba thần văn, chiến lực vạn thạch, hết thảy nhanh không gì sánh kịp. Thổi phù một tiếng, tiểu đào màu đen xuyên thủng cánh tay Trần Khải, gắt gao ghim chặt y ở trên lôi đài. Sắc mặt Tổ Vũ có chút trắng bệch, hử lạnh một tiếng, không nhìn Trần Khải mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu ở dưới đài. Phế vật, hạng gà đất chó sành mà cũng đòi tranh phòng với Tổ Vũ này. Toàn trường tĩnh lặng, trên lôi đài chỉ có Trần Khải bị đóng ở trên mặt đất, ánh mắt y đờ đẫn, không khác biệt lắm so với Hồ Văn Thăng ngày đó. Giờ khác này, mấy người Lưu Hồng cũng không nhịn được nghĩ đến tình cảnh khi mà Bạch Phong một kích đã đánh gục Hồ Văn Thăng. Quá giống nhau rồi. Trên lôi đài, Tô Vũ nói xong lời này thì bốn phương trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Trần Khải, một học viên đã là thiền quần thất trọng, dưỡng tính trung kỳ, có hy vọng tranh đoạt Bách Cường Bảng lại bị một chiêu đánh cho tàn tác, miểu sát. Một màn này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai nghĩ đến Tô Vũ sẽ thắng dứt khoát và bá đạo như vậy. Sau một khắc, tầm mắt mọi người dồn dập rơi vào trên người Lâm Diệu. Ánh mắt Lâm Diệu đờ đẫn, vẻ mặt trắng bệch. Tổ Vũ sẽ tính kế gã rào. Hắn mạnh mẽ như thế, một chiêu đánh tan Trần Khải lại sẽ đi tính kế một Lâm Diệu mới vừa vào thiên quân nữa. Còn hạ dược nữa chứ. Sẽ có ai tin gã chắc? Không ai tin hết. Tự biến tự diễn. Y như một thằng hề vậy. Hài hước, nực cười. Tổ Vũ căn bản không cần bất cứ chứng cớ gì, bởi vì đây là minh chứng tốt nhất. Đánh bại người còn chẳng cần tới một chiều. Yên lặng trong nháy mắt, sau một khắc học viên của ban trùng cấp trong cơn rung động, bỗng nhiên có người hô lớn. Lớp trưởng Uy Vũ, lớp trưởng quá ngầu. Xúc động, máu nóng dâng trào, các học viên kích động không thôi. Vừa rồi có vài người là thật sự có chút hoài nghi, sinh ra một chút dao động không rõ Tổ Vũ có thật sự mưu hại Lâm Diệu hay không. Nhưng giờ khác này bất cứ nghi vấn gì cũng đã bay đi mất. Dao động gì cũng mất sạch. Tổ Vũ có thể một chiều hạ gục Trần Khải, hiển nhiên sẽ khinh thường hành vi mưu hại Lâm Diệu, ổ ế tay của mình. Chính như Tổ Vũ nói, hạng phế vật như Lâm Diệu, hắn sao lại phải phí tầm phí sức đi mưu hại làm gì? Dưới đài, vài vị yêu nghiệt của năm nay lộ ra về mặt nghiêm trọng, từng người đều nghiêm túc nhìn về phía Tổ Vũ. Sắc mặt của một vài vị cường giả khóa trước tới xem náo nhiệt cũng hết sức nặng nề. Thậm chí có vài vị cường giả trên Bách Cường Bảng lúc bấy giờ cũng phải nổi lên lòng cảnh giác. Ở trong một góc hẻo lánh, Ngô Lam há to miệng, trợn mắt, há hốc mồm, không còn tiếp tục giữ nổi vẻ kiêu ngạo nữa mà là kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn, đánh bại Trần Khải rồi ư? Dù cho xem thường Trần Khải thì nàng cũng biết, mình không thể nào là đối thủ của y. Thế nhưng hiện tại đối phương lại bại dưới một chiều của Tô Vũ. Lâm Thành đi theo nàng xem náo nhiệt, đứng cạnh bên chứng kiến cảnh này, sắc mặt cũng cực kỳ nặng nề. Lúc trước hắn bùng nổ thực lực đạt đến vạn thạch, hình như là thôn phệ tinh huyết gì đó. Bản thân hắn không có thực lực vạn thạch, bất quá thiên quân tam trọng. Lam Lam, lần trước hắn ở Nam Nguyên là thực lực gì? Khi ấy hắn mới vừa vào khai nguyên cửu trọng thôi. Nhanh như vậy sao? Lâm Thành kinh ngạc, trước sau mới chỉ 2 tháng, hắn đã mở ra 36 khiếu huyệt. Ngày 25 tháng 6, Tổ Vũ vừa mới vào khai nguyên cửu trọng. Điều này có nghĩa là trong vòng 2 tháng, Tổ Vũ đã khai khiếu 36 cái, trung bình không đến 2 ngày mở một khiếu. Mà Lâm Thành trên thực tế chỉ là thiên quân thất trọng. Dĩ nhiên, dưỡng tính thì đã đạt đến đỉnh phong, cũng chính là độ chứa đầy đạt đến 90% trở lên. Về mặt chiến giả thì nàng mở ra nhiều hơn Tổ Vũ 48 khiếu huyệt. Dựa theo tốc độ của Tổ Vũ, chỉ cần 3 tháng thì hắn sẽ có khả năng đuổi kịp nàng. Còn về dưỡng tính, tốc độ tu luyện ý chí lực của Tổ Vũ thậm chí còn kinh khủng hơn cả chiến giả. Hạ Thiền, cái tên này ta cảm giác có chút mạnh đến đáng sợ. Ở một góc khác gần lôi đài, có vài vị yêu nghiệt của năm nay cũng đang trong cơn chấn động. Vạn Minh Trạch nói một câu rồi lại tiếp tục hỏi. Hạ Thiền, người có nắm chắc không? Hạ Thiền nhíu mày, một lát sau mới thản nhiên đáp. Nếu chỉ có dạng này thì thắng bại phải chờ giao thủ mới biết được. Dứt lời nàng lại bình tĩnh hỏi. Người thì sao? Vạn Minh Trạch cười đáp. Hắn sử dụng tình huyết mới chợt bộc phát ra thực lực vạn thạch. Hẳn là có liên quan đến nghiên cứu của đa thần văn nhất hệ. Không dùng tình huyết thì tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Nhưng dưới tình huống sử dụng thì phải xem hắn kéo dài được bao lâu đi. Nếu mà tấn công cường mãnh thì ta chưa hẳn có thể chống đỡ quá lâu. Nói một cách khác, nếu Tổ Vũ kéo dài thời gian không lâu thì cậu có thể chống đỡ được, sau đó giết ngược lại Tổ Vũ. Đó là sự tự tin đến từ yêu nghiệt. Dù cho Tổ Vũ đánh bại Trần Khải, vậy cũng không tính là gì. Dứt lời, Vạn Minh Trạch nhìn về phía Lâm Diệu bên kia, cười khẽ. Cái tên ngớ ngẩn này cũng tính là làm chuyện tốt. Không có gã thì Tổ Vũ chưa chắc sẽ bại lộ toàn bộ thực lực. Hạ gục Lâm Diệu đối với Tổ Vũ mà nói là việc quá đơn giản. Không có Lâm Diệu bày ra sự tình hài hước kia, thì Tổ Vũ thật đúng là chưa chắc sẽ bại lộ. Dựa theo suy nghĩ của Tổ Vũ, đánh Lâm Diệu, mặc dù không thể lộ ra vẻ khiếp sợ, thế nhưng cũng không thể quá mạnh, bằng không cái tên Trần Khải kia bị hù chạy mất thì phải làm sao? Kết quả, Trần Khải lên trước, Tổ Vũ nghẹn cơn giận, tự nhiên là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Phía sau lôi đài, mấy vị lão thiên tài như Giả Danh Chấn cũng đang quan sát cuộc chiến. Giờ phút này, điều bọn họ quan tâm không phải là thắng bại, mà là giọt tình huyết Tổ Vũ đã nuốt vào kia. Tiểu mập mạp Giả Danh Chấn cau mày nói, trung tâm Minh Cứu Văn Đàm có thể chế tạo tình huyết vạn thạch thiên phú ổn định rồi sao? Nếu như vậy, học phủ tốt nhất là có thể tham dự vào. Hồng Đàm không cho. Có người phủ định. Tình huyết vạn thạch thiên phú ổn định kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường. Nếu là có tình huyết đằng không thiên phú, vậy sẽ thật sự muốn tham dự vào. Ở Trừ Thiên chiến trường, vạn thạch là chủ lưu, đằng không là cường lực. Nếu có thể bùng nổ chiến lực đằng không thì mới đáng giá đầu tư vào. Vạn thạch cảnh ở Trừ Thiên chiến trường có nhiều lắm. Bùng nổ thực lực vạn thạch kỳ thật không tính là gì. Nhưng nếu có thể làm cho vạn thạch cảnh bùng nổ chiến lực của đằng không thì cực kỳ khủng khiếp. Một vị đằng không đánh giết hàng chục vị vạn thạch là chuyện quá đơn giản. Không biết giá vốn có cao hay không? Có một vị các lão nói khẽ. Nếu giá vốn không cao, tình huyết vạn thạch thiên phú cũng có thể nhân rộng. Dù sao trong quân còn có lượng thiên quân cảnh rất lớn. Chỉ sợ không dạy đâu. Không nói chi phí nghiên cứu phát minh. Riêng chi phí nguyên liệu thôi thì tình huyết vạn thạch thiên phú chỉ sợ là sẽ đắt gấp 10 lần tình huyết thông thường. Nếu tốn 50 điểm công huân một giọt mà chỉ bùng nổ một kích vạn thạch thì chẳng hề có lời. Không thích hợp nhân rộng. Chi phí quá cao. Trên Trừ Thiên chiến trường, người giết một vạn thạch sơ kỳ cũng mới chỉ có 10 điểm công huân. Kết quả bùng nổ cần dùng tới 50 điểm công huân. Vậy thì không đáng mở rộng. Không nói tiếp vấn đề này, Giả Danh Chấn vừa nhìn về phía Tổ Vũ vừa cười tủm tỉm. Tiểu tử kia tiến bộ rất nhanh, hiện tại khí thế như cầu vồng, có cần ta đi chèn ép hắn một chút không? Mượn cơ hội này, một quyền đánh ngã hắn. Mấy người khác dồn dập nhìn về phía y, làm người mà vô sỉ như thế thì có được hay không? Người ta vừa đi đến đỉnh cao của nhân sinh, người lại đánh cho người ta rớt xuống địa ngục, sẽ chết người đấy. Chờ một chút, hiện tại vẫn còn ở giai đoạn tăng nhanh như gió, đám Hạ Thiên cũng còn chưa ra tay, hắn vẫn chưa vào Bách Cường Bảng. Bây giờ mà đả kích tàn nhẫn cũng không phải là chuyện tốt. Qua một thời gian ngắn nữa xem sao. Mấy vị các lão khuyên can một thoáng, kích thích thiên tài vậy thì cũng phải tiến hành theo chất lượng. Hiện tại mà ra tay thì quá xấu bụng rồi. Đó không phải là chuyện mà con người bình thường sẽ làm. Trên lôi đài, Tổ Vũ không nhìn Lâm Diệu nữa mà là nhìn về phía Lưu Hồng, đoạn hỏi. Lão sư, ta đã thắng chưa? Lưu Hồng gật đầu, không nói gì. Tổ Vũ thấy thế thì cũng không hỏi nhiều, đi về phía Trần Khải còn đang đờ đẫn ở bên kia. Ngồi xổm người xuống, tiểu đao màu đen trong nháy mắt tan biến khỏi bả vai Trần Khải. Huyết dịch chảy ra. Tổ Vũ không nói gì, lấy ra một giọt nguyên khí dịch đổ vào trong vết thương. Vết thương chậm rãi khôi phục. Trần Khải ngẩng đầu nhìn hắn, đến tận bây giờ vẫn khó nén được vẻ thất hồn lạc phách. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta không phải là muốn lấy người để chút giận. Ngươi và ta, ước chiến là chuyện đã sớm định ra. Tổ Vũ này không ngốc, không nắm chắc mà ước chiến, sao lại có thể tùy tiện đáp ứng? Chỉ có thể nói là do ngươi đã xem thường ta. Ngươi xem thường ta, vậy cũng đừng trách trên lôi đài ta hạ gục ngươi. Tình huyết phá sơn nhiều là do lão sư ta thắng được chứ không phải Tổ Vũ ta cướp đoạt. Ngày đó nếu lão sư của ngươi không đáp ứng coi đây là tiền đặt cược, thì tự nhiên sẽ không có chuyện này. Có trời, có chịu, thua, chính là thua, hà tất phải nhất định muốn dây dưa. Tâm tính như vậy làm sao có thể trở thành cường giả? Trần Khải miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt biến xanh, rất lâu sau yết hầu của y mới giật giật, y khàn giọng nói. Tổ Vũ, cho nên ngay từ đầu, người đã có niềm tin sẽ thắng ta. Là bởi vì cái kia, giọt tinh huyết kia... Tổ Vũ trả lời. Phải, mà cũng không phải. Ta đã là thiên quân tam trọng, ý chí lực đã vào dưỡng tính, ẩn dưỡng ba thần văn, văn binh trăm tay. Hôm nay ta làm vậy chỉ là vì để chứng minh bản thân. Ta khinh thường tranh luận với tên phế vật như Lâm Diệu. Nếu chân chính giao thủ cùng người, dù cho không cần tinh huyết, người coi thường ta tất nhiên sẽ chủ quan. Ta đột nhiên bùng nổ, người thật sự có thể thắng ta sao? Tổ Vũ thản nhiên nói. Hôm nay giúp cho người bớt đi lòng khinh thường. Dù cho thực lực ta không bằng người, thì ta cũng có hy vọng thắng người. Trần Khải, người cảm thấy người sẽ bảo trì lòng cảnh giác với ta ngay từ đầu à? Trần Khải lộ vẻ ảm đạm. Đúng, Tổ Vũ nói không sai. Dù cho hôm nay Tổ Vũ không dùng tình huyết mà chỉ bền bỉ giao thủ với mình, thì Tổ Vũ trước cứ giữ vẻ yếu thế, sau đó đột nhiên bùng nổ văn bình. Dưới sự chủ quan khinh thường thì Trần Khải cũng chưa chắc đã có thể thắng được. Tổ Vũ không nói cái gì nữa mà chỉ lặng lặng tiến tới đỡ Trần Khải ngồi dậy. Trần Khải vẫn ảm đạm, ỉu xìu, cúi đầu không nói một lời. Tổ Vũ không quan tâm tới ỉ nữa, lại nhìn về phía Lâm Diệu bên dưới. Lâm Diệu, ngay lúc này ta đã hao hết nguyên khí, ý chí lực hao tổn không ít. Ngươi không phải nói ta tính toán ngươi sao? Ngươi lên đài đi, nhìn xem ta trong trạng thái như vậy có thể hạ gục ngươi hay không. Đối phó với phế vật như ngươi, Tổ Vũ ta dù cho hao tổn lấy hết tất cả thì vẫn có thể đánh bại ngươi dễ dàng. Khí thế của Tổ Vũ dâng cao, cực kỳ khí phách. Ngươi không phải nói ngươi khinh thường giao thủ với ta à? Ngươi không phải nói biển ý chí của ngươi dùng chuyển à? Tốt lắm, hiện tại ý chí lực của ta hao tổn, nguyên khí hào hết, người lên đài đi, ta vẫn sẽ đánh bại người. Song mặt Lâm Diệu đỏ bừng. Lên đài. Hiện tại trên đài dù cho gã đánh bại Tổ Vũ thì gã cũng là trò cười trong mắt của mọi người, còn sẽ bị bêu danh vô sỉ, hèn hạ. Càng thêm vững chắc cái danh ỷ mạnh hiếp yếu của gã. Thắng thì sẽ bị mắng, thua vậy thì gã đừng sống nữa. Tổ Vũ đã đánh một trận hao tổn hết tất cả mà gã cũng không bằng, vậy thì gã thật sự không còn sống nữa. Đi chết được rồi. Thắng không có chỗ tốt, thua càng bất lợi, vậy thì còn lên lôi đài làm gì? Mà không ngờ Tô Vũ lại mạnh mẽ như thế, thật sự vượt quá dự đoán của Lâm Diệu. Gã vốn cho là Tô Vũ có mạnh thì cũng chỉ có thể hơn gã chút xíu, nhưng mà hiện tại sự thật lại chứng minh Tô Vũ mạnh hơn rất nhiều. Cho dù không dùng giọt tình huyết kỳ quái kia thì gã cũng chẳng thể nào sánh bằng Tô Vũ. Dưới đài tất cả mọi người đều nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Lâm Diệu. Có người bội phục nói, Tổ Vũ tốt bụng quá, cho dù là đối đãi với bại tướng dưới tay cũng vẫn bảo trì phong độ. Nghe lời này của hắn thì có vẻ như hắn đã sớm có ước định với Trần Khải. Trần Khải này cũng mặt dày ghê, thế mà đã ước chiến với Tổ Vũ từ sớm rồi. Lời Tổ Vũ nói vừa rồi đã khiến cho bọn hắn đều tỉnh ngộ. Tổ Vũ và Trần Khải đã sớm có ước định, hai bên đã ước chiến với nhau từ sớm. Hôm nay khiêu chiến với Lâm Diệu có khả năng chẳng qua chỉ là vận động làm nóng người mà thôi. Đã như vậy Tổ Vũ lại đi tính toán Lâm Diệu sao? Đừng nói giỡn, người ta căn bản không để người vào trong mắt. Hắn ước chiến với Trần Khải rõ ràng là vì chuyện tình huyết. Tổ Vũ căn bản không nghĩ tới mình sẽ thua. hắn rất có phong độ của văn minh sư chúng ta. Trong đám người có người đồng ý, nhìn người ta xem, đánh bại đối thủ còn giúp đối thủ chữa thương, đỡ đối thủ dậy, dùng thực lực và thiên tư của Tổ Vũ thì giờ phút này rồi cho hắn quay người mà đi, cũng không ai dám nói cái gì. Trần Khải tài nghệ không bằng người, bị hắn hạ gục, có tư cách gì mà yêu cầu đối thủ tôn trọng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tổ Vũ vẫn khiêm tốn như thế. Bọn họ chỉ quan tâm điều này. Hạ Hồ Viu lại không bận tâm mấy thứ đó. Sắc mặt Hạ Hồ Viu trắng bệch, bỗng nhiên quát lớn. Lâm Diệu, ban nãy người không phải đã nói, nếu Tổ Vũ có thể chứng minh bản thân, thì chuyện người và Tổ Vũ đánh cược trước đó vẫn tính sao? Vậy người bây giờ nhận thua luôn, hay là đi lên tái chiến với Tổ Vũ một trận? Cậu phải mở miệng à? Không mở miệng là không được. Mẹ nó, nếu cậu không nói gì thì thắng bại giữa Lâm Diệu và Tổ Vũ phải phần thế nào? Vậy bàn cược lần này chẳng phải uổng phí hay sao? Đặt cược cũng không ít công huân đâu. Nhưng mà Họa Hổ Viu vừa mở miệng, lập tức có mấy người phản ứng lại. Trước đó có nhiều người đặt cược Lâm Diệu thắng, hiện tại nghe Hạ Hồ Viu hét lên như thế, lập tức có kẻ lên tiếng. Quên đi thôi, đừng đấu nữa, Lâm Diệu, người không phải là đối thủ của hắn. Tổ Vũ đã hào hết nguyên khí và ý chí lực, ta thấy cuộc khiêu chiến này cứ bỏ qua đi. Quên đi thôi, Lâm Diệu, đừng đấu nữa. Đấu đi chứ, không đấu sao được, không thể đấu thì người liền nhận thua, chẳng lẽ nhận thua cũng không nổi à? Hiển nhiên cũng có người cược Tổ Vũ thắng nên dồn dập mở miệng hùa theo. Không đấu sao được, dù cho không thể đấu thì người cũng phải nhận thua chứ. Không nhận thua thì chẳng phải tự này đặt cược uổng phí rồi à? Vẻ mặt Lâm Diệu càng ngày càng đỏ ửng. Người trước đó đi cùng gã hiện tại đều một mực giữ yên lặng. Qua một hồi thấy Lâm Diệu còn chưa mở miệng, người thanh niên đứng ở bên cạnh Lâm Diệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bỗng nhiên nói. Ta nhận thua thay Lâm Diệu. Dứt lời, người thanh niên nọ nhìn về phía Tổ Vũ rồi nói. Lâm Diệu thua được, đại hạ hiệp hội này cũng thua được. Tổ Vũ, con đường tu luyện có thể thắng tự nhiên cũng có thể thua. Bất quá chuyện Lâm Diệu trúng loạn cầm tán là sự thật. Tiếp đó hắn ta lại chậm rãi nói. Đại hạ hiệp hội chúng ta sẽ điều tra. Nếu Lâm Diệu tự biên tự diễn thì Lâm Diệu sẽ bị đại hạ hiệp hội khai trừ. Từ nay về sau, Lâm Diệu không có tư cách trở thành hội viên của chúng ta nữa. Nhưng nếu y thật sự bị người mưu hại. Giọng người thanh niên nọ lạnh lùng. Đại hạ hiệp hội của ta cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Kẻ hạ dược chắc chắn phải trả giá đắt. Là Đới Thanh, hắn ra mặt rồi. Có người nhận ra người thanh niên kia bỗng nghiêm túc. Có vẻ tân sinh không biết nhỏ giọng dò hỏi. Đới Thanh là ai thế? Không xem Bách Cường Bảng sao? Hắn xếp thứ 75 trên Bách Cường Bảng. Phó hội trưởng của đại hạ hiệp hội. Chủ yếu tuyển nhận học viên thiên tài của đại hạ phủ để tự lập thành đoàn thể. Lâm Diệu là tối thượng đẳng, khẳng định sẽ gia nhập đại hạ hiệp hội. Không nghĩ tới lúc này Đới Thanh còn chịu ra mặt. Phó hội trưởng của đại hạ hiệp hội cũng giống như Hồ Tâm Kỳ gia nhập Thiên Thủy hiệp hội. Anh trai của Hồ Tâm Kỳ cũng là phó hội trưởng Thiên Thủy hiệp hội. Các tiểu đoàn thế này bình thường sẽ có một ít hoạt động hoặc là làm một số nhiệm vụ đoàn thể. Giống bây giờ, hội viên bị thua thiệt thì họ cũng sẽ ra mặt giúp đỡ. Hôm nay, Lâm Diệu đi cùng bọn hắn cũng là bởi vì Lâm Diệu bị hạ thuốc. Đại hạ hiệp hội vốn là đến đòi công bằng lại cho y. Đáng tiếc, còn chưa kịp tìm Tô Vũ tính sổ thì Tô Vũ đã dứt khoát đánh bại Trần Khải, khiến mọi nghi ngờ trước đó trở thành trò cười. Trên lôi đài, Tô Vũ bình tĩnh đáp. Các người trà thì cứ trà. Là ta làm thì ta chờ các người đến báo thủ. Không phải ta làm. Các người muốn hắt nước bẩn lên đầu ta thì đừng mơ. Ta không gây chuyện, thế nhưng ta không sợ phiền phức đâu. Tổ Vũ nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn về phía mọi người cất cao giọng. Ta tới học phủ không định ra đầu ngọn gió, chỉ muốn lặng yên tu luyện. Ta nghĩ tới việc tiến vào Bách Cường Bảng. Ta nghĩ tới việc có thể đăng không. Thế nhưng ta kỳ thật không nguyện ý tham dự một chút tranh đấu vô nghĩa. Bách Cường Bảng có tài nguyên, có thể nổi danh, thu hoạch được càng nhiều bồi dưỡng. Cho nên Tô Vũ ta khẳng định sẽ muốn đạt được một vị trí trong đó. Thế nhưng loại tranh đấu cá nhân này, nếu không phải bọn hắn bỏ ra hàng loạt điểm công huân, thì ta cũng khinh thường để ý tới. Ta không khinh người, nhưng người cũng đừng hòng ăn lấn ép ta. Tình huyết phá sân nghiêu ta sớm đã dùng. Dùng sớm thì có thể nghỉ ngơi một chút. Trước đó nếu ta thua, lão sư của ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bổ sung phần tình huyết phá sân nghiêu này. Thế nhưng hiện tại, nếu lại có ai bởi vì tình huyết phá sân nghiêu mà tìm tới ta, thì lần sau ta sẽ không lưu tình. Đao sẽ đâm vào không chỉ là bả vai đâu. Tổ Vũ nhảy xuống lôi đài cất bước rời khỏi nơi đây. Đám người vội vã tránh ra một lối đi. Thấy Tổ Vũ muốn đi, phía sau mấy trăm học viên ban trung cấp dồn dập đuổi theo. Có người lớn tiếng nói. Ban trung cấp của thần văn học viện chúng ta toàn bộ đều ủng hộ lớp trưởng. Đừng cho là chúng ta dễ bắt nạt. Trước khi muốn dội nước bẩn thì phải xem chúng ta có đáp ứng hay không. Đại hạ hiệp hội là không phải chỉ có mấy người các người. Ca của ta cũng ở trong đó. Loại người như Lâm Diệu mà cũng nhận, cũng bảo trẻ. Ô yên trướng khí. Ta sẽ bảo ca ta lụi hội. Đúng đấy, tỷ tỷ ta cũng ở trong đại hạ hiệp hội. Trước đó còn bảo ta tiến vào lớp cao cấp liền gia nhập. Nếu phải ở chung với loại người như Lâm Diệu, ta mới không thèm gia nhập đâu. Học viên của ban trung cấp dồn dập bình vực kẻ yếu. Xung quanh có người cười hà hà. Đúng đấy, đại hạ hiệp hội càng ngày càng loạn, còn không bằng Bắc phòng hiệp hội chúng ta. Tân sinh muốn nhập hội thì có thể vào Bắc phòng. Chúng ta đối xử với mọi người như nhau, sẽ không để ý tới phạm vi địa vực. Thiên thủy hiệp hội cũng hoan nghênh mọi người. Một vài con sâu làm dầu nồi canh, chúng ta khẳng định sẽ thành lý. Mấy hiệp hội xem trò vui dồn dập bỏ đá xuống giếng. Đới Thành vẫn là vẻ mặt không đổi sắc, cũng không nói gì. Hắn ta lại nhìn thoáng qua Lâm Diệu, ánh mắt có chút lãnh mạc. Hôm nay, hắn đã phải ra mặt. Không ra mặt thì cũng sẽ có phiền toái. Đại hạ hiệp hội khí thế hung hăng mà tới. Nếu không ra mặt thì người ta sẽ nhìn họ thế nào? Thế nhưng vừa ra mặt thì phản ứng bây giờ đã chứng minh có bao nhiêu phiền toái. Thành danh đều bị Lâm Diệu làm xấu. Nếu cha già là Lâm Diệu tự biên tự diễn thì đừng trách Đới Thành không khách khí. Thua thì cứ nhận thua là được. Còn nếu Lâm Diệu sợ chiến không dám giao thủ với Tổ Vũ mà tự mình dùng loạn công tán, loại người này giữ lại làm gì? Làm gì có kẻ nào trên trời chiến trường còn phải cẩn thận đồng đội sau lưng đâm cho người một đao. Trong vạn tập giáo có một đám đảo binh rất lớn. Lâm Diệu hiện tại liền có dấu hiệu này. Vẻ mặt Lâm Diệu trắng bệch thấp giọng nói. Điệp công huân đã thua thì ta sẽ tự bỏ ra. Loạn công tán thật sự không phải ta tự dùng. Ta trước đó cũng không nghĩ tới Tổ Vũ mạnh như vậy. Làm sao ta có thể sợ hắn? Nhất định là có người hạ độc ta. Nói xong, Dư Quang Gã liếc qua Trần Khải trên lôi đài, trầm giọng nói. Có người sợ ta thắng Tổ Vũ lấy đi tinh huyết phá sừng nghiêu, rồi lại lẳng lặng ước chiến với Tổ Vũ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Đới Thành phút chốc đã biến đổi. Chuyện khi trước quá nhiều nên hắn ta không còn nghĩ tới một điểm như vậy. Nhưng mà lúc này nếu không phải Lâm Diệu tự mình làm, vậy thì chính là Trần Khải. Trần Khải là đối tượng khả nghi nhất. Đới Thành lạnh lùng nhìn về phía Trần Khải có đang thất hồn lạc phách trên đài. Trần Khải cũng là thành viên của Đại Hạ Hiệp Hội. Nếu là Trần Khải làm, Đới Thành thầm mắng một tiếng. Dù cho cha ra là Trần Khải thì cũng phải xử lý kín đáo, bằng không Đại Hạ Hiệp Hội sẽ mất thể diện đến cực hạn. Hội viên của mình tranh chấp nội bộ, Trần Khải và Lâm Diệu lại còn học chung hệ. Đới Thành giận dữ thầm mắng, tâm tư muốn giết hai người đều nổi lên luôn rồi. Khốn nạn! Lâm Diệu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn mày, mặc dù hôm nay mất mặt xấu hổ, nhưng mà người thông minh rất nhanh đều có thể đoán được sự tình. Trần Khải là đối tượng tình nghi rất lớn. Gã dĩ nhiên biết là chuyện do Trần Khải làm, nhưng gã lại lo lắng sẽ bại bởi Tô Vũ, cho nên hôm nay mới tự biên tự diễn ra một màn như thế. Gã không muốn giao thủ với Tô Vũ, gã sợ thua sẽ mất mặt. Thế nhưng hiện tại xem ra thể diện đều mất hết, ngược lại cũng không có gì để mất nữa. Nhưng mình không thể gánh tội danh tự mình hạ dược, bằng không gã sẽ đắc tội với toàn bộ người của Đại Hạ Hiệp Hội. Lâm Diệu mang người của Đại Hạ Hiệp Hội khí thế hùng hoàng tới đòi cầm đạo, kết quả lại do chính gã gây ra. Vậy gã còn có thể lăn lộn ở học phủ được nữa sao? Trần Khải. Lâm Diệu liếc qua Trần Khải, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cũng tốt, có người sẽ mất mặt cùng với mình, thậm chí sau đó còn phải chịu trừng phạt trước Đại Hạ Hiệp Hội. Người còn thảm hơn. Ta đây liền vui vẻ. Vốn dĩ hai người nên hận Tô Vũ, thế nhưng giờ khắc này Lâm Diệu lại càng hận Trần Khải hơn. Tên hỗn đản kia dám tính kế ta. Nếu không phải vì Trần Khải thì hôm nay chờ chắc mình sẽ nghĩ đến chuyện này. Kết quả là lại mất thể diện đến cực hạn, toàn bộ học phủ đều biết. Trên đài, Liêu Hồng đã nhìn thấu hết tất cả. Kỳ thật từ khi Tô Vũ cùng Trần Khải lên đài thì gã liền có thể đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Chẳng qua là gã không nghĩ tới tiểu tử Trần Khải lại dám hạ dược. Ngu xuẩn. Trong lòng Lưu Hồng đưa ra đánh giá, dù Trần Khải có thắng Tổ Vũ, lấy được tình huyết, nhưng chuyện người tính toán Lâm Diệu cũng có khả năng bị bại lộ. Ngu xuẩn y hệt sư phụ của người. Trong lòng gã còn bổ sung thêm một câu. Mặc dù Hồ Văn Thăng ngu xuẩn, thế nhưng Hồ Văn Thăng vẫn được xem là kẻ chính trực. Trần Khải này là còn không bằng Hồ Văn Thăng. Không nói thêm gì, Lưu Hồng xuống đài, đi tới trước mặt Lâm Diệu, vỗ vỗ bả vai rồi nói khẽ. Lão sư tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không tự mình hạ dược. thắng bại là chuyện thường bình của binh gia, không cần quá để ý đâu. Lâm Diệu nghe vậy liền cảm thấy cực kỳ cảm động, thật sự quá cảm động. Khi tất cả mọi người hoài nghi mình, lão sư lại đứng ra cho mình chỗ dựa, cho mình một sự công nhận. Lão sư, Lưu Hồng phủ vỗ bờ vai của Lâm Diệu nói khẽ. Đừng nản lòng, Tổ Vũ là thiên tài tối đỉnh, trong đám tân sinh mà có hy vọng thắng hắn thì không vượt quá 3 người. Trong lòng Lưu Hồng có tự bổ sung một câu, không bao gồm mấy cái tên kỳ quái kia. Người chỉ là có chút kiêu ngạo mà thôi, buông xuống kiêu ngạo, khiêm tốn một chút, lão sư tin tưởng người sẽ rất nhanh có khả năng đuổi kịp hắn. Lưu Hồng nói hết sức chân thành, làm Lâm Diệu. Lâm Diệu, lão sư năm đó cũng không bằng lão sư Bạch Phong của Tô Vũ. Cho dù hiện tại thì ta cũng chưa chắc so được với hắn. Thế nhưng lão sư hiện tại đã là đẳng không bát trọng. Trong lứa học viên năm ấy mạnh hơn ta cũng không quá 5 người. Chúng ta có lẽ không thể tranh thứ nhất, nhưng mà chúng ta cũng có thể trở thành cường giả, thành thiên tài trong mắt mọi người. Sau này đường còn dài hơn, chúng ta cứ chờ xem. Đăng không được, vậy thì Lăng Vân. Lăng Vân không được, vậy chờ Sơn Hải. Lần này Lưu Hồng nấu súp gà cho tâm hồn, nói ra những lời khiến cho Lâm Diệu cực kỳ phấn chấn. Đúng, lão sư nói không sai. Hôm nay không bằng người, về sau chưa hẳn cũng không bằng người. Ta có thể làm được. Trở về tu luyện chăm chỉ, nỗ lực nhiều thế. Có gì không hiểu thì tới hỏi lão sư. Lão sư cũng sẽ vì người mà tranh thủ một chút cơ hội. Đáng tiếc, lão sư thực lực không mạnh, vẫn chỉ là trợ giáo. Có nhiều thứ hữu tầm vô lực. Lưu Hồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút bất lực, mềm yếu. Không phải lão sư không muốn tranh thủ cho người, mà là lão sư quá yếu, không có cách nào tranh nổi. Lão sư! Lâm Diệu cảm động đến cực điểm, mọi uể oải và mất mát trước đó tất cả đều tan thành mây khói. Lão sư sẽ mạnh lên, mạnh mẽ rồi thì sẽ có thể tranh thủ thêm cơ hội nữa cho mình. Ông nội của ta nói. Lưu Hồng nhíu mày ấn bờ vai của Lâm Diệu. Không nhắc mấy chuyện này nữa. Còn đường tu luyện thì phải xem bản thân. Lâm Diệu, người vẫn không hiểu. Giúp đỡ từ bên ngoài cuối cùng chẳng qua chỉ là ngoại lực. Bản thân tự lực mới là chân chính, thuộc về mình. Lưu Hồng căn bản không hy vọng Lâm Diệu tranh lấy vật gì cho mình. Nếu gã muốn thì dĩ nhiên sẽ tìm ông của Lâm Diệu để đòi. Lâm Diệu ở đâu ra tư cách nói những thứ này? Năm nay danh ngạch chuyển chính thức, ta muốn một suất. Lâm già lão gia tử, tốt nhất có thể ủng hộ mình nhiều hơn. Bằng không, tôn tử của người thì tự người nhận về đi. Gã không có tâm tư nói nhiều lời với Lâm Diệu. Đồ ngốc này cứ thành thành thật thật mà tu luyện là đủ rồi. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi cơm chiều tiếp theo các bạn nhé.